Có điều khai giảng đã lâu thế rồi cô lại chẳng hề nhắc đến một chữ. Này, Chu Tư Việt gập ngón trỏ gõ lên bàn cô. Đinh Tiễn ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu. Thiếu niên thu tay về, sờ chóp mũi ho khẽ một tiếng, cuối tuần này. Đinh Tiễn càng khó hiểu, sao? Chu Tư Việt khôi phục vẻ lạnh lùng. Cậu muốn đi đâu chơi? Cậu muốn hẹn hò với tôi? Vì tôi từ bỏ nên cậu không cam lòng. Phải không? Đinh Tiễn ngạc nhiên trợn tròn mắt, cậu muốn làm gì? Phác, Chu Tư Việt đập xuống đầu cô, vẻ mặt này của cậu là gì đấy? Dẹp nó đi, Đinh Tiễn cười hề hề cố đè nén sợ hãi trong lòng xuống. Ừ, có gì phải làm hả? Chu Tư Việt hừ một tiếng, tiếp đó lại dựa ra sau ghế, cánh tay vắt lên thành ghế, không phải là cậu mới đến à, tôi chỉ đang làm tròn chức trách của chủ nhà mà thôi. Đinh Tiễn nhìn cậu đầy phòng bị, Chu Tư Việt mất kiên nhẫn, dùng tay đập xuống mặt bàn. Có đi hay không? Đinh Tiễn lắc đầu, một lát sau lại gật đầu. Rốt cuộc là có đi không? Chu Tư Việt nhướng mày. Đinh Tiễn cục mắt, hai, đi đi. Đi đâu? Chu Tư Việt lườm cô. Cậu muốn đi đâu? Đến rạp phim đi, tôi chưa xem phim chiếu bóng bao giờ. Đinh Tiễn cố ra vẻ thoải mái, nhìn cậu với ánh mắt háo hức. Xem bộ phim đấy xong, tớ sẽ không thích cậu nữa, cũng không cần như kẻ bị bệnh tâm thần nữa. Tớ nói thật đấy, Chu Tư Việt vui vẻ, lại vắt hai chân lên, khôi phục dáng vẻ thiếu gia trước sau như một, cong môi giễu cợt, được thôi. Chuông tan học vang lên, tiết cuối cùng của ngày thứ sáu, mỏi, góc truyện audio.com, người ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, Đinh Tiễn ngồi trên ghế thu dọn sách vở, Dương Thuần Tử quay đầu lại nhìn Đinh Tiễn, nói. Đinh Tiễn, hôm nay chúng ta ở lại làm báo bảng nhé. Cô khẽ gật đầu, nhét cặp sách vào dưới học bàn. Tống Tử Kỳ quay lại, Tư Việt đi đánh bóng đi, Tưởng Trầm đang đợi ở cửa. Chu Tư Việt thong dong dựa vào ghế, gãi nhẹ mắt thu hồi vẻ biếng nhác, cậu đứng lên, đẩy cặp sách vào dưới học bàn, đi thôi. Hai người khoác vai đi ra ngoài, Tống Tử Kỳ liếc nhìn Đinh Tiễn, cười hì hì. Hay là để hôm nay tao cũng dỗ bạn cùng bàn của mày đi, rồi mày nhường tao ba trái. Nắng hoàng hô chiếu xuống hành lang ngoài lớp học, chiếc bóng của thiếu niên bị kéo dài ra. Chu Tư Việt đút một tay vào túi quần, vừa đi vừa dùng tay khác tóm lấy gáy Tống Tử Kỳ, kéo người đi tới trước, nhịn cười mắng. Cút, Tưởng Trầm không hiểu gì. Ba trái gì cơ, Tống Tử Kỳ giải thích. Lần trước tao lỡ chọc giận tiểu quái thú, nó cứ bắt tao phải dỗ người ta vui mới được, dỗ vui thì nhường tao ba trái. Tưởng Trầm chửi một tiếng, ngạc nhiên nhìn Chu Tư Việt. Không phải đấy chứ, mày nhường rồi á, Tống Tử Kỳ, nhường đó, phác, Chu Tư Việt mày không phải thế đấy chứ. Mày ngó lơ người đẹp như nghi cần mà đi thích con nhỏ kia. Chu Tư Việt đạp Tưởng Trầm thích cái đéo. Ba thiếu niên kẻ đẩy người kéo ầm ĩ đi đến sân bóng. Khổng Sa Địch quay xuống nói với Đinh Tiễn. Nè Tiễn Tiễn, cậu đi xem họ chơi bóng với tớ nhé. Đinh Tiễn, tớ phải làm báo bảng. Khổng Sa Địch lộ vẻ tiếc nuối, hai đáng thương quá, vậy tớ đi một mình, vậy tớ phải đi xem mới được, dạo này có nhiều đứa con gái tới xem lắm, cậu phải cẩn thận đấy. Đinh Tiễn không cười, xem thôi mà, liên quan gì đến tớ, cứng mồm lắm. Khổng Sa Địch sờ đầu cô, có điều không hiểu sao mà tớ có trực giác người cuối cùng của cậu ta nhất định là cậu. Lúc nói câu này, Khổng Sa Địch cố ý nhìn Dương Thuần Tử đang cầm hộp phấn ở đằng trước rồi lại nói tiếp. Tớ luôn cảm thấy trên người cậu có một luồng sức mạnh rất độc. Đinh Tiễn sửng sốt, rồi lại NGSA Khổng Sa Địch thần bí như bà Đồng, nói. Người có thể từ Diên Bình đến, nhất định không đơn giản. Hứa Khá là một này, cậu là một này. Đinh Tiễn đẩy tay cô ra. Nếu thi đại học có môn đoán mệnh thì chắc chắn cậu được tối đa điểm luôn đấy. Giả thần giả quỷ, chẳng ai bằng được cậu. Khổng Sa Địch ôi cha một tiếng. Đừng có mà không tin, tổ tiên tớ có người làm đoán mệnh đấy. Lúc nào cậu có rảnh tớ sẽ dẫn cậu đi xem. Tớ thấy trước trán tiểu nha đầu cậu có tia sáng đỏ, gần đây có số đào hoa đó. Số đào hoa, cô cũng sắp chết trong cái đào hoa này rồi. Đinh Tiễn không nghe nổi nữa, đuổi cô nàng đi. Rốt cuộc trong lớp chỉ còn lại cô và Dương Thuần Tử thêm một ủy viên ban tuyên truyền. Ủy viên ban tuyên truyền là một nam sinh đeo kính, đã lùn lại mập, đầu tròn tròn, chỉ biết cắm cúi làm bài. Dương Thuần Tử cầm hộp phấn đi tới cạnh cô, chúng ta bắt đầu trước đi. Giọng Dương Thuần Tử rất điềm đạm, tinh tế, nghe rất thoải mái. Đinh Tiễn gật đầu, đi đến cạnh cô ấy cầm một cục phấn lên, mình vẽ bên này trước, có phác họa tổng thể không? Không có, không kịp nữa rồi, cậu tự phát huy đi, cậu vẽ trước nhé, mình đi tìm mấy câu slogan tinh thần thể thao để chép đây. Dương Thuần Tử nói, rồi tiện tay cầm bút trên bàn Chu Tư Việt. Đinh Tiễn không nhịn được bảo, cậu lấy của mình đi, góc truyện audio.com, cậu ta không thích người khác động vào đồ mình đâu. Bỗng Dương Thuần Tử ngẩng đầu nhìn cô, một giây, rồi lại cúi đầu. Tớ không sao, cách chương.